Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, hạch tâm học sinh tức giận. Lúc này, Nhật Nguyệt thành cái nào đó quán rượu khách phòng, nghe nói sao, trong gian phòng, Tô Mị mỉm cười, đối Thu Tuyết nói ra, vừa rồi Hoắc Cương đám người kia tựa hồ qua tìm Hạ Bình. Tuy nhiên không biết bọn họ đang làm gì, nhưng là đoán chừng là muốn cho Hạ Bình bỏ thi đấu. Bọn họ đây là muốn không chiến mà thắng. Chẳng lẽ ngươi không khẩn trương sao được? Nàng xem thấy Thu Tuyết, không có gì tốt khẩn trương. Đám người này ngược lại là đánh cái tính toán. Đáng tiếc bọn họ không hiểu Hạ Bình là nhân vật nào. Hắn cũng là khối hầm cầu bên trong thạch đầu. Mềm không được cứng không xong. Ở đâu là dễ đối phó như vậy? Thu Tuyết như lòng bàn tay, biểu lộ lạnh nhạt, không cần nhiều lời. Bọn họ nhất định là thất bại. Thật là thất bại, Tô Mị gật gật đầu. Đám người kia lúc rời đi sau tức hổn hển, không hề nghi ngờ không có thỏa đàm. Bất quá ngươi thế mà đối này Hạ Bình như thế hiểu biết. Thật sự là vượt quá ta đoán trước. Nàng đến lấy vì tin tức này hội hoảng sợ Thu Tuyết kêu to một tiếng đâu, còn dự định nhìn đối phương lo lắng biểu lộ, không nghĩ tới lại là thờ ơ, tựa hồ đã sớm đã tính trước bộ dáng, dù sao cũng làm hắn một năm chủ nhiệm lớp, đối với hắn tính cách, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết. Thu Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, cũng muốn lên Hạ Bình kinh lịch một dãy chuyện. Mà lại lần này thiên tài chiến quán quân phần thưởng thế nhưng là một món bảo khí. Đó là giá trị liên thành bảo vật. Tin tưởng tiểu tử kia bất kể như thế nào đều sẽ không buông tha cho. Về phần Hoắc Cương đám người kia, đánh chết bọn họ, đều không bỏ ra nổi siêu việt một món bảo khí đồ, vật. Bởi vậy bọn họ kế hoạch này tất nhiên thất bại, căn không có khả năng thành công. Nàng đối với song phương tính cách đều 10 phần hiểu biết. Lợi hại, Tô Mị cũng là rất bội phục Thu Tuyết. Không chỉ có là võ đạo tư chất kinh người, IQ cũng tăng mạnh, chỉ có thể nói dám cùng nàng làm đối với địch nhân. Cũng không biết sẽ chết được nhiều thảm. Bất quá hắn y nguyên rất lợi hại thần bí. Cho đến nay ta cũng không rõ ràng hắn làm sao nhất phi trùng thiên. Thu Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng y nguyên đối Hạ Bình bỗng nhiên quật khởi chuyện này cảm thấy hết sức tò mò. Trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá Hoắc Cương đám người kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Mị cười tủm tỉm nhìn lấy Thu Tuyết, dù cho đàm phán vỡ tan, dựa theo đám người kia tính cách, tuyệt đối sẽ muốn ra các loại ý nghĩ xấu. Nói không chừng còn dám ở sau lưng hạ độc. Chẳng lẽ người không cần qua đề phòng một chút không? Nàng cho rằng Hoắc Cương đám người kia khả năng còn sẽ dùng các loại thủ đoạn hèn hạ. Vì đạt được thắng lợi, đám người kia cũng sẽ không muốn mặc cho mặt mũi nào. Cái gì đều làm được ra. Một số âm mưu quỷ kế a. Thu Tuyết cười lạnh nói. Cũng là bởi vì sử dụng những này không phải trên bản đồ, vật. Bọn họ mới có thể kẹt tại tông sư cảnh thời gian dài như vậy đều không cách nào đột phá. Mất đi võ giả tiến bộ dũng mãnh, có ta vô địch võ đạo tâm cảnh, bọn họ đời này cũng cứ như vậy. Bất quá thật là đến đề phòng một chút, nếu như bọn họ dám mưu hại Hạ Bình, như vậy lần này đổ ước liền coi như thôi, thậm chí còn đến cáo bọn họ phá hư đổ ước, yêu cầu cách xù bồi thường. Nàng đã nghĩ kỹ một hệ liệt đối sách, sát khí đằng đằng, Tô Mị vuốt vuốt mái tóc, mị thái kinh người, nàng đôi mắt đẹp lóe ra một tia dị dạng quang mang. Chuyện này thật sự là càng ngày càng thú vị, cũng không biết tiểu tử kia có phải là thật hay không có thể thu được thiên tài chiến quán quân. Còn mặt kia, một chỗ tu sĩ, Hoắc Cương các loại hạch tâm học sinh cũng tụ tập cùng một chỗ. Lúc này bọn họ cũng nhận được Hạ Bình cự tuyệt bỏ thi đấu tin tức. Từng cái sắc mặt âm trầm, không biết điều đồ, vật, Một cái hạch tâm học sinh lạnh hừ một tiếng. Thế mà không cho chúng ta những này hạch tâm học sinh mặt mũi. Hắn một cái nho nhỏ tân sinh là muốn chết phải không? Có biết hay không đắc tội chúng ta những này hạch tâm hội học sinh có hậu quả gì không cùng đại giới? Hắn chịu đựng nổi mã. Hắn đối với Hạ Bình dám cự tuyệt điều kiện bọn họ cảm thấy rất tức tối. Còn muốn ra giá 5.000 tỷ đồng liên bang. Quá khoa trương, đơn giản cũng là đoạt. Làm chúng ta hạch tâm học sinh là cái gì? Là oan đại đầu, là máy rút tiền sao? Muốn làm sao lấy tiền liền làm sao cầm. Không hề nghi ngờ, tiểu tử này đưa ra loại này hoang đường điều kiện. Căn cũng là đang đùa bỡn chúng ta. Không có bất kỳ cái gì thành ý. Nói không chừng tiểu tử này đã sớm cùng Thu Tuyết cái kia tiện nữ. Nhân hàng thông một hơi, cho nên mới sẽ nói ra lời như vậy. Đáng giận, lại dám trêu đùa chúng ta. Ta tha không cẩu tạp chủng này. Chư đa hạch tâm học sinh đều là chửi ầm lên. Từng cái đều là 10 phần nổi nóng. Một cái nho nhỏ học sinh tinh anh thế mà còn dám phản kháng bọn họ hạch tâm học sinh. Đây không phải dùng cả gan làm loạn có thể hình dung. Rõ ràng là muốn chết. Hoắc Cương, ngươi nói xem, chuyện này làm sao bây giờ? Muốn hay không lập tức làm tàn tiểu tử này? Âm thầm phái người cắt ngang hắn tứ chi, nhượng hắn trực tiếp bỏ thi đấu. Một cái hạch tâm học sinh sát khí đằng đằng. Hắn muốn âm thầm động thủ, đem Hạ Bình đánh cho tàn phế. Dựa theo hắn tông sư thực lực, đối phó một cái nho nhỏ vũ sư cảnh, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Không được, Tào Chính Bân bỗng nhiên mở miệng nói, vừa rồi Thu Tuyết đã phát biểu kiện cảnh cáo chúng ta. Không thể phá hỏng trò chơi quy tắc, nếu như Hạ Bình có cái gì không hay xảy ra, nàng liền sẽ bão nổi. Hất bàn, cho chúng ta một cái đẹp mắt. Cái gì? Nghe nói như thế, còn lại học sinh tinh anh sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Nếu như là người bình thường nói ra những lời này, bọn họ căn sẽ không coi là chuyện đáng kể, thậm chí là khịt mũi coi thường. Nhưng là nói những lời này người là Thu Tuyết, cái kia có thể xưng cái thế yêu nghiệt nữ tử. Không hề nghi ngờ, nữ nhân này tương lai tất nhiên sẽ tấn thăng đến vương gia cảnh. Thực lực cường đại đến kinh người, nếu như đắc tội như thế nhất tôn cường giả, liền xem như bọn họ bối hậu gia tộc đều không chịu nổi dạng này hậu quả. Nếu là buộc Thu Tuyết trở mặt, hất bàn, bọn họ cũng sẽ không tốt hơn, mà lại chuyện này thật coi như cũng là bọn hắn không đúng. Nếu như bọn họ trực tiếp xuất thủ, đối phó Hạ Bình, cái kia chính là phá hư trò chơi quy tắc. Mặc kệ để ở nơi đâu đều chân đứng không vững. Nếu như chuyện này bị Thu Tuyết làm lớn chuyện, bọn họ khẳng định là ăn không ôm lấy đi. Thậm chí có thể sẽ bị gia tộc buộc cúi đầu. Đáng giận, cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Chẳng lẽ liền nhìn lấy tên tiểu bạch kiểm này hoành hành bá đạo, tiếp tục tiêu dao hay sao? Có hạch tâm học sinh 10 phần biệt khuất. Hắn còn là lần đầu tiên bị một cái nho nhỏ học sinh tinh anh bức bách đến loại trình độ này. Lúc nào bọn họ hạch tâm học sinh đến hướng học sinh tinh anh cúi đầu? Thế giới đều không dạng này đạo lý. Chưa từng nghe thấy, cũng chưa chắc. Hoắc Cương con mắt lộ ra một tia hàn mang. Tuy nhiên diệt không tiểu tử kia, nhưng là chúng ta có thể đề bạt những đối thủ đó thực lực. Tóm lại nhượng tiểu tử này vô pháp thu hoạch được quán quân. Chính là chúng ta thắng lợi. Hắn muốn ra một đầu độc kế. Há, ngươi muốn làm gì? Tào Chính Bân bọn người nhìn lấy Hoắc Cương. Hoắc Cương cười lạnh một tiếng. Rất đơn giản, chúng ta lập tức tuyên bố treo giải thưởng. Ai có thể đánh bại Hạ Bình, người nào liền có thể thu được thưởng lớn. Thậm chí chỉ cần có người có thể tại trận đấu thời điểm đem Hạ Bình đả thương, cũng có thể thu được khen thưởng. Từng chàng trận đấu xuống tới, tiểu tử này thương thế trên người không ngừng tăng thêm. Cho dù hắn thật có sự tình tấn thăng đến trận chung kết, nhưng là lúc này đã sớm vết thương chồng chất, thử hỏi hắn còn thế nào có thể chiến thắng còn lại thiên kiêu, thu hoạch được quán quân. Nghe nói như thế, chung quanh Hạch Tâm học sinh con mắt đều sáng lên. Kế sách này không tệ, đơn giản cũng là dương mưu, mặc cho tiểu tử kia lợi hại hơn nữa. Nếu như đối mặt một đám liều mạng đối thủ xa luân chiến, hắn cũng không có khả năng liên tục chiến thắng. Chỉ cần có một lần sai lầm, một lần thất bại, bọn họ liền thắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.